Chiến thần Hào Môn, chương 1151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1151 chương biết quá nhiều. Hướng Cao yêu cầu, là một cái như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn muốn tranh lấy cũng chỉ có cái này. Hắn đứng thẳng người, nhìn Giang Ninh, biểu tình nghiêm túc không dám có nữa một tia đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn mạng sống, chỉ đơn giản như vậy bốn chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn hắn, hơi hơi hí mắt, người giết ngươi, đã đến rồi sao? Hắn dường như đã sớm liệu đến giống nhau, có người sẽ đến giết Hướng Cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, vẫn là hải ngoại bảo ra đích người. Hướng Cao tìm nơi nương tựa Lâm Thị càng là nhấc lên một hồi đả kích triều dâng, đem bảo ra ở quốc nội sản nghiệp, đều phá hủy cái này đoạn người tiền tài sự tình, bằng giết cha mẹ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng không cần phải nói, đây là đem bảo ra đích mặt hoàn toàn ấn trên mặt đất ma sát. Bảo ra nếu là không có một điểm đáp lại, na đều có quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn, hẳn là tới. Hướng Cao điểm đầu, tới, sợ rằng còn là một vị, rất khó đối phó tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hít sâu một hơi, không khống chế được thân thể của chính mình, khẽ run lên. Nghĩ đến bảo gia đích bối cảnh, Hướng Cao vẫn còn có chút sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì bảo gia vơ vét của cải nhiều năm như vậy, hắn biết bảo gia một sự tình, nhưng lại không dám nói biết nhiều lắm. Bảo ra ở hải ngoại thế lực không kém, cái này quốc nội đại lý sơ loan thẻ, chỉ là vi bất túc đạo một góc mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hướng Cao giải thích, ta biết bảo ra chỉ cần nuôi đích cao thủ, liền có chừng gần 10 vị. Giang Ninh nói, thực lực rất mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 20 năm trước bảo ra chính là Bắc Phương thế gia tộc nhất lưu thế gia tộc là có thể cạnh tranh đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc vị trí cái loại này, nhưng bọn hắn chọn rời đi phương Bắc đi trước hải ngoại. Giang Ninh biết hơn 20 năm trước chính là hải ngoại đãi vàng nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là người thường, đều muốn đi hải ngoại mạ vàng, hoặc là đi hải ngoại phát triển, ngay cả những đại gia tộc này, giống như vậy. Bọn họ càng hiểu rõ tài nguyên cướp đoạt cũng càng rõ ràng, sở hữu thực lực cường đại có thể để cho bọn họ so với người khác dễ dàng hơn đạt được vật mình muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là, niên đại đó, từ quốc nội đi ra ngoài đích cao thủ, có thể nói, bất kỳ một cái nào, đều là gọi ra được tên tông sư cấp biệt cao thủ. Theo ta biết đến, bảo ra thì có 3 vị đại tông sư cấp biệt đích cao thủ, còn có 7-8 vị tông sư cấp biệt đích cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hướng Cao nói, ta còn biết bảo ra chỗ ở đổ trong thành, trong lòng đất trong vòng, cũng có một bộ phận tài nguyên, bị bảo ra thu vào trong tay. Vẻn vẹn là như thế nghe cũng biết bảo ra thế lực không nhỏ, thậm chí là rất mạnh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói cái khác 3 vị đại tông sư cấp biệt đích cao thủ, cái này ở phương Bắc cũng đã có tư cách trở thành đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không cần phải nói, đây chỉ là hướng phần tử trí thức đạo, hắn không biết đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai sẽ đem mình con bài chưa lật đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Trên thực tế, hải ngoại không ít thế lực đều là từ chúng ta cái này đi ra, tại ngoại phát triển 20 năm, xưa đâu bằng nay a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh trên mặt của không có chút nào tâm tình chập chờn. Tựa hồ nghe được Hướng Cao nói bảo ra thật lợi hại, hắn căn bản cũng không có khái niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 cái đại tông sư cấp biệt đích cao thủ, Giang Ninh đương nhiên không thèm để ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết tại trên tay hắn đại tông sư cấp đừng cao thủ. Còn giống như không ít, bảo ra lợi hại như vậy, ngươi còn dám phản bội bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn Hướng Cao, hiếu kỳ nói, người đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết a, Giang tiên sinh có chỗ không biết, ta bất quá là bảo gia đích một con chó, tùy thời có thể bị người thay thế được, còn nếu là bị người thay thế được, na bảo gia là tuyệt đối sẽ không cho phép ta sống đi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người biết nhiều lắm, Giang Ninh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hướng Cao điểm một chút đầu, hắn đích xác biết quá nhiều, vẻn vẹn về sơ loan cắm ở quốc nội đại lý, Hướng Thăng chức biết không thiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng nói sơ loan thẻ chỉ là một quốc tế lớn phẩm bài, ở hải ngoại cũng là tương tự với Linh Long tập đoàn cái loại này, các loại thế lực đều có quyền lợi dây dưa ở trong đó khổng lồ công ty. Cách chương.